Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường sở hữu ánh mắt cơ hồ đều dính ở Lật Dương quận chúa trên người. Phượng Tiệt Trần lại gần chỉ là một phiết, liền thu hồi tầm mắt, tựa hồ đối cái này Lật Dương quận chúa không có hứng thú đi. Hiên Viên Lãng ở bên kia không biết cùng Lật Dương quận chúa nói chút cái gì. Lật Dương quận chúa thẹn thùng cười cười nhìn về phía ngồi ở ngựa phía trên Phượng Tiệt Trần. Sau đó hướng về Phượng Tiệt Trần đi tới. Lật Dương tham kiến cửu vương gia. Cung kính có lễ động tác cư nhiên là nam sở cung đình nữ tử lễ nghi. Hơn nữa phi thường tiêu chuẩn. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là trải qua chuyên môn huấn luyện. Quận chúa miễn lễ. Phượng Tiệt Trần nhàn nhạt nói. Lật Dương lâu nghe cửu vương gia đại danh, lại tiếc nuối không được vừa thấy. Hiện giờ Lật Dương cũng coi như là lại tâm nguyện. Cửu vương gia quả thực như trong lời đồn tuấn mỹ tiêu sái. Lật Dương khâm phục trong lời nói mang theo tràn đầy tình yêu. Phượng Tiệt Trần lại coi như không có nghe được giống nhau. Nhìn về phía bên kia Hiên Viên Lãng, Thái tử điện hạ, Lật Dương quận chúa đường xa mà đến tới trước Mộ Dung trong phủ nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai sáng sớm liền khởi hành hồi kinh. Hảo, Phượng Tiệt Trần nói xong, cũng không có lại xem Lật Dương quận chúa liếc mắt một cái liền đánh mã tiêu sái xoay người rời đi. Mà Lật Dương quận chúa đối với Phượng Tiệt Trần làm lơ cũng không tức giận, không thèm để ý, chỉ là lẳng lặng thưởng thức Phượng Tiệt Trần rời đi phương hướng, khóe miệng trước sau đều mang theo nhu hòa mỉm cười. Hai cái tiểu lốc xoáy đáng yêu vô cùng. Hiên Viên Lãng nhìn muội muội biểu tình đáy mắt hiện lên một tia buồn cười đi qua đi. Mới gặp mặt liền luyến tiếc nhân ra. Lãng ca ca, từ ta cùng hắn cột vào cùng nhau kia một khắc bắt đầu, ta liền biết ta sẽ trở thành hắn vương phi. Ta cùng vận mệnh của hắn là gắt gao dắt ở bên nhau. Lật Dương quận chúa mỉm cười nói. Đùa giỡn chớp chớp mắt. Lần này liên hôn chỉ sợ sẽ không thuận lợi vậy. Người phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hiên Viên Lãng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra muội muội hay không là thật sự động tâm. Vì thế tương đối nghiêm túc nói. Lãng ca ca, ta Lật Dương liền không có không chiếm được đồ vật không phải sao? Đương nhiên người cũng là như thế này. Lật Dương quận chúa cao ngạo nói. Sau đó xoay người liền thượng con ngựa trắng hương xe. Hiên Viên Lãng bất đắc dĩ nhìn Lật Dương quận chúa. Sau đó cố ý vô tình đem tầm mắt đặt ở thành lâu phía trên. Không có một bóng người. Kia Lật Dương quận chúa quả nhiên là khó được mỹ nhân phôi. Cùng kinh đô vị kia Mộ Dung thế gia Mộ Dung Thanh so với chỉ sợ là từng có mà đều bị cập đi. Chỉ sợ hiện tại Mộ Dung Thanh không hề đem chính mình coi như đối thủ đi. Rốt cuộc vị này Lật Dương quận chúa mới là thế tới vội vàng a. Mà Mục Thanh ca chú ý đương nhiên không phải vị kia Lật Dương quận chúa khuôn mặt, còn có nàng bên hông mang theo đồ vật. Tiểu thư, tới giờ uống thuốc rồi. Sương Khói bưng một chén dược đưa cho Mục Thanh ca. Mục Thanh ca vô thần tiếp nhận chén thuốc, xem đều không xem một cái liền trực tiếp uống xong. Sau đó máy móc đem chén đưa cho Sương Khói. Sương Khói tiếp nhận lúc sau chuẩn bị rời đi, chính là nhìn tiểu thư vẫn luôn ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích một chút. Tức khắc lo lắng nhìn Mục Thanh ca nói. Tiểu thư, cái kia Lật Dương quận chúa tuy rằng lớn lên không tồi, nhưng là cấp không thượng tiểu thư vạn nhất. Hơn nữa vương gia liền con mắt đều cấp không có cái kia quận chúa, khẳng định không mừng nàng. Mục Thanh ca bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía Sương Khói nói. Nhà đầu ngốc, chuyện tình cảm không phải ngươi ta định đoạt. Ngươi nhưng có nhìn đến Lật Dương quận chúa bên hông ngọc bội? Sương Khói gật gật đầu. Nàng vẫn luôn đều chú ý cái kia Lật Dương quận chúa. Sao có thể không có chú ý tới nàng bên hông ngọc bội? Là vương gia phượng ngọc. Mục Thanh ca gật gật đầu. Hơn nữa ta xem ra tới cái kia Lật Dương quận chúa thực thích Phượng Tiệt Trần. Thấy Sương Khói đang muốn nói chuyện, Mục Thanh ca buồn cười nói. Ngươi không cần cứ thế cấp thế nhà ngươi vương gia nói từ. Mặc kệ người khác như thế nào, chỉ cần Phượng Tiệt Trần không phụ ta, ta định không phụ hắn. Sương Khói nghe thế câu nói vội vàng thở phào nhẹ nhõm gật gật đầu. XXXX, Gia Phúc Cung, Dương Quý Phi đang ở cùng đi Trạm Đế chơi cờ. Một đạo từ Tân Châu truyền đến thư từ lại đánh gãy này bàn cờ. Trạm Đế xem xong tin lúc sau sắc mặt đột nhiên biến đổi. Dương Quý Phi bất động thần sắc đánh giá Trạm Đế sắc mặt. Sau đó giấu đi mi mắt tự mình cầm ấm trà lên vì Trạm Đế thêm mãn nước trà. Trạm Đế, băng, một tiếng trực tiếp đánh vào bàn cờ phía trên. Kinh Gia Phúc Cung cung nữ nội thị đột nhiên quỳ xuống. Dương Quý Phi bưng trà nóng đưa cho Trạm Đế nói. Hoàng thượng, chính là phát sinh cái gì quan trọng sự tình. Ngài đừng nhúc nhích giận. Trạm Đế nhìn Dương Quý Phi thanh lãnh khuôn mặt. Trong lòng khí tựa hồ cũng tiêu hơn phân nửa. Đem giấy viết thư tùy tiện một phương. Sau đó tiếp nhận Dương Quý Phi đoan lại đây chén trà. Dương Quý Phi tựa hồ đối tin thượng nội dung không có hứng thú liền xem đều không có xem bên kia liếc mắt một cái. Trạm Đế uống trà đồng thời bất động thần sắc đánh giá Dương Quý Phi thần sắc. Ái Phi, đối Tân Châu sự tình không có hứng thú. Vừa rồi nghe nàng cũng chính là tùy tiện vừa hỏi. Thần thiếp bổn phận là phụng dưỡng hoàng thượng. Dương Quý Phi nhàn nhạt nói. Ngụ ý là đối bên ngoài sự tình chút nào không có hứng thú. Bất quá chuyện này ngươi thật sự phải biết rằng. Trạm Đế nhìn Ái Phi đạm nhiên sắc mặt liền nói. Dương Quý Phi không rõ nguyên do nhìn về phía Trạm Đế. Trạm Đế thở dài. 5 năm trước Yển Mương chi chiến ngươi nói vậy hẳn là cũng còn nhớ rõ. Dương Quý Phi đi theo Trạm Đế đứng dậy gật gật đầu nói. Cùng Đông Ly chi chiến. Thần thiếp hãy còn nhớ. Ngươi còn nhớ rõ Đông Ly truyền đạt đầu hàng thư. Trừ bỏ mỗi năm đối Nam Sở giao nộp cống phẩm nhưng còn có cái gì? Dương Quý Phi đối năm đó chiến dịch còn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hậu cung phụ nhân ở kia một đoạn thời gian cũng đều là đêm không thể ngủ. Chính là trừ bỏ mỗi năm giao nộp cống phẩm còn có cái gì đâu. Dương Quý Phi nhíu nhíu mày đột nhiên nhớ tới một việc sắc mặt khẽ biến đột nhiên nhìn về phía Trạm Đế. Trạm Đế nhìn Dương Quý Phi mặt liền biết nàng đã nghĩ tới. Hoàng thượng, chẳng lẽ là, không tối. Đúng là Tuyệt Trần cùng Lật Dương quận chúa hôn sự. Năm đó Lật Dương quận chúa năm ấy 10 tuổi. Không tới hòa thân tuổi tác. Hiện giờ 5 năm đi qua. Nàng đã qua cập kê. Đông Ly liền đem nàng đưa tới. Hiện giờ đã liền còn đâu Tân Châu. Ngày mai liền xuất phát vào kinh. Nói như vậy, cửu vương gia đã gặp qua Lật Dương quận chúa. Ân, Trạm Đế gật đầu. Chỉ một chút lá thư kia. Này phong thư đó là hắn viết tới muốn hối hôn. Khó trách hoàng thượng muốn giận dữ. Này cũng không phải là giống nhau hôn sự. Là hai nước chi gian quan hệ hữu nghị chuyện quan trọng. Hơn nữa chuyện này ở 5 năm trước liền ứng thừa xuống dưới. Hiện giờ hôn ước này không phải trực tiếp đánh Đông Ly thể diện a, hơn nữa bội ước trực tiếp ảnh hưởng Nam Sở danh dự. Hay là, vị này Lật Dương quận chúa tướng mạo. Không phù hợp cửu vương gia tâm ý, nói bậy. Trạm Đế dỗi nói, vị này Lật Dương quận chúa chính là Đông Ly nổi danh mỹ nhân. So với kinh đô Mộ Dung gia Thanh Hà quận chúa chút nào không kém. Như vậy dung mạo có thể kém đi nơi nào? Chậm xem hắn trong lòng cũng chỉ có tướng phủ cái kia nha đầu. Dương Quý Phi hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Cửu vương gia cũng là si tình người. Đối Thụy Dương quận chúa nhưng thật ra vẫn luôn nhớ mãi không quên. Lần này Thụy Dương quận chúa tạo này đại nạn nếu không có hoàng thượng ngăn trở. Chỉ sợ cửu vương gia đã sớm đi cùng Thụy Dương quận chúa cùng đi hướng Diện Châu. Trạm Đế lãnh mắt nhìn chăm chú bên ngoài. Cái kia nha đầu trước sau đều không phải Tuyệt Trần lương xứng. Dương Quý Phi nhìn về phía Trạm Đế mặt nghiêng. Nhìn hắn như suy tư gì bộ dáng. Dương Quý Phi âm thầm thở dài. Trạm Đế đột nhiên đem tầm mắt chuyển rời đến Dương Quý Phi trên người. Ái Phi, cảm thấy kia nha đầu như thế nào? Hoàng thượng như thế hỏi đảo thần thiếp. Thần thiếp xem Thụy Dương quận chúa tuy rằng tướng mạo bình phàm. Chính là khí chất siêu phàm. So với giống nhau tiểu thư khuê các muốn tốt hơn nhiều. Hơn nữa làm người thông minh. Chỉ là thần thiếp trước sau đều nhìn không thấu Thụy Dương quận chúa. Thoạt nhìn ngươi nhưng thật ra thực thích cái kia nha đầu. Trạm đế như có như không nghiền ngẫm. Tựa hồ ở thử thăm dò cái gì? Vấn đề này thần thiếp nhớ rõ trước kia hoàng thượng liền hỏi qua. Thần thiếp thật là thực thích Thụy Dương quận chúa. Nhìn đến nàng giống như là nhìn đến trước kia thần thiếp giống nhau. Trạm đế không có đang nói chuyện. Cũng không có lại xem Dương Quý Phi. Hạo Hiên tuổi tác cũng không nhỏ. Cũng nên thảo việc hôn nhân đâu. Người cái này làm mẫu thân liền nhiều giúp hắn nhìn xem đi. Quảng cáo. Cách chương.